Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 358, quyết định, góc truyện audio.com. Cái này đá cửa phòng trận pháp nguyên bản còn có chút phức tạp huyền ảo, nhưng qua muôn đời năm tháng, đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể tan vỡ. Tô Từ Mặc quan sát trong chốc lát, bắt đầu tay phá trận tại trời màu tảng sáng thời điểm, chỗ này cổ trận rốt cục bị giải khai, mọi người hoan hô một tiếng, theo Tô Từ Mặc đi vào thạch thất. Gian phòng này thạch thất nếu so với mặt khác mấy gian thạch thất rộng rãi rất nhiều. Trong thạch thất có một chương giường đá, phía trên ngồi ngay ngắn lấy một cỗ khô cạn thi hài, mọi người ở đây tiến vào thạch thất trong nháy mắt, không khí lưu động, chỗ này thi hài lặng yên lúc giữa tan thành mây khói. Coi như là kim đan chân nhân, cũng bù không được năm tháng ăn mòn, không có để lại nửa điểm dấu vết. Gian phòng này thạch thất không giống như là trận pháp phòng, ngược lại giống như là vị này kim đan chân nhân phòng tu luyện, giường đá hai bên đứng thẳng mấy hàng tư thế, phía trên bày đặt rất nhiều sách cổ thẻ tre, bí quyển, còn muốn chứa đan dược bình ngọc. Tô Từ Mặc tiến lên tùy tiện đọc qua một cái, trong thạch thất đồ vật bao hàm toàn diện, có một chút chế phù phương pháp, còn có rất nhiều đan phương, một ít trận pháp bí quyển. Khai mạch đan, nhưng vào lúc này, Tô Tiểu Ngưng thanh âm vang lên, vừa mừng vừa sợ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tô Tiểu Ngưng chăm chú nắm chặt một cái bình ngọc, thần sắc có chút kích động nói. Nơi đây còn có khai mạch đan, à, có mấy hạt, tiểu bàn tử đám người liền vội vàng hỏi, Tô Tiểu Ngưng chần chừ một chút mới chậm rãi nói ra. 13 hạt, hạc hạc thật tốt quá, Ti Ngọc Đường nhịn không được lớn cười ra tiếng. Nếu như chỉ có 3 hạt khai mạch đan, căn bản là không tới phiên trên đầu của hắn, hôm nay lại nhiều lấy ra 13 hạt khai mạch đan, như thế nào đều có thể phân cho hắn một hạt. Quân Hạo bất động thanh sắc, hơi hơi cúi đầu, đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng hàn quang. Tô Tiểu Ngưng lại nói, hơn nữa cái này bình ngọc trong khai mạch đan, phẩm giai muốn càng đỡ một ít, bên trong có 5 hạt là thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm. Tu sĩ khác liếc mắt nhìn nhau, cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Cái này nhưng cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tính cả lúc trước 3 hạt khai mạch đan, tổng cộng 16 hạt khai mạch đan, phân cho mọi người sau đó còn có dư. Ý vị này, kế tiếp thời gian, mọi người hoàn toàn có thể lựa chọn bế quan tu luyện, không cần mạo hiểm nữa ra ngoài tầm bảo, thẳng đến một năm sau phản hồi Đại Chu Vương Triều là được. Phải biết rằng, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, ở bên ngoài rèn luyện thời gian càng dài, liền càng dễ dàng tao ngộ hung hiểm. Không chỉ là đến từ đủ loại động vật thượng cổ sinh linh phục giết, còn muốn phòng bị mặt khác tông môn, thế lực uy hiếp. Mà hôm nay, những thứ này cũng đã không còn tồn tại. Tô Từ Mặc cười nhạt một tiếng, tựa hồ có chút không tập trung. Cơ Giao Tuyết chứng kiến Tô Từ Mặc dáng tươi cười, hơi hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Khai mạch đan phục dụng thời cơ có chút chú ý, nói chung tuyệt đại đa số tu sĩ đều mượn nhờ thượng cổ chiến trường nồng đậm linh khí tu luyện, đả thông thứ 6 đầu linh mạch sau đó, lại nuốt khai mạch đan, nếm thử nghiền cái thứ 7 đầu linh mạch. Tô Từ Mặc đoàn người này, chỉ có Kỳ Thành Thiên hôm nay là lục mạch trúc cơ. Nhưng Kỳ Thành Thiên cầm lấy trong tay khai mạch đan, trầm ngâm hồi lâu, cũng không có phục dụng, trở tay đem thu vào. Góc truyện audio.com, thấy như vậy một màn, Tô Từ Mặc âm thầm gật đầu. Rất rõ ràng, Kỳ Thành Thiên là muốn bằng vào lực lượng của mình, nếm thử đả thông thứ 7 đầu linh mạch tại cuối cùng một khắc phục dụng khai mạch đan, nhìn xem có thể hay không quán thông bát mạch. Tô Từ Mặc tự nhiên cũng sẽ không phục dụng, một phương diện là hắn tu vi cảnh giới quá thấp, tứ mạch trúc cơ liền phục dụng khai mạch đan, thật sự là phung phí của trời. Một phương diện khác, cái này khai mạch đan phẩm giai quá thấp. Từ khi tu đạo đến nay, Tô Từ Mặc phục dụng đan dược cực ít, nhưng đều là hoàn mỹ phẩm giai đấy. Tại tiến vào thượng cổ chiến trường lúc trước, Tô Từ Mặc liền đặt quyết tâm, chẳng những phải tìm được khai mạch đan, hơn nữa phải tìm được hoàn mỹ phẩm giai khai mạch đan. Trúc cơ, sở dĩ xưng là trúc cơ chính là một cái xây dựng tu hành căn cơ quá trình. Trúc cơ càng hoàn mỹ, sau này tu đạo trên đường, xảy ra vấn đề khả năng lại càng nhỏ. Tô Từ Mặc vốn là tiên, yêu đồng tu, con đường gian nguy, hắn không cho phép chính mình tu tiên trên đường xuất hiện một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Mọi người một ngày một đêm không có chợp mắt lại ác chiến một trận, hôm nay ổn định lại, lập tức cảm thấy từng đợt mỏi mệt cảm giác xông lên đầu. Tiểu bàn tử không nói hai lời, tùy tiện tìm một chỗ ngã đầu liền ngủ. Thạch Kiên gãi gãi đầu, cũng tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Mệt mỏi trước nghỉ ngơi một chút đi, Tô Từ Mặc gật gật đầu quay người ly khai, Cơ Giao Tuyết nhìn qua Tô Từ Mặc bóng lưng, trầm ngâm một chút đi theo. Tô Từ Mặc ly khai động phủ, mọi nơi nhìn một phen, lại bay lên trời, tại phụ cận dò xét một vòng mới trở về. Động cửa phủ, Cơ Giao Tuyết thanh tú động lòng người đứng ở đó, nhìn qua trở về Tô Từ Mặc. Từ Mặc làm gì vậy đây? Cơ Giao Tuyết hỏi, Tô Từ Mặc cười nói. ta nhìn một chút chỗ này động phủ địa thế hiểm trở, vị trí ở giữa lưng núi chỗ, dễ thủ khó công, bốn phía còn lưu lại một chút ít trận vệt hoa văn dấu vết, ta có thể đem chữa trị, nơi đây ngược lại vẫn có thể xem là một chỗ tuyệt hảo bế quan chỗ, các ngươi có thể an tâm ở chỗ này tu luyện. Cơ Giao Tuyết đột nhiên hỏi, Tử Mặc ngươi muốn đi đâu? À, Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình một câu, lại bị Cơ Giao Tuyết phát hiện dị thường. Cơ Giao Tuyết không nói lời nào, đầu hơi hơi nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc trầm mặc một chút mới cười khổ nói. Ta nghĩ đi thượng cổ chiến trường ở chỗ sâu trong nhìn xem. Chúng ta khai mạch đan đầy đủ, hoàn toàn có thể ở chỗ này tu luyện, một năm sau có thể phản hồi Đại Chu, xâm nhập thượng cổ chiến trường quá nguy hiểm. Cơ Giao Tuyết nhíu nhíu mày. Tử Mặc, thượng cổ chiến trường ở chỗ sâu trong, không chỉ là đủ loại động vật càng thêm hung mãnh, người gặp phải tu sĩ cũng đều thực lực cường đại, thậm chí bọn hắn cũng có thể vượt cấp chém giết, còn có rất nhiều đứng đầu thế lực siêu cấp tông môn truyền nhân, người tự mình một người. Cơ Giao Tuyết không có nói tiếp nhưng hai đầu lông mày, rồi lại lộ ra thật sâu lo lắng. Tô Tử Mặc ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, không có việc gì, mặc dù không địch lại, lấy thực lực của ta cũng có thể chạy đi. Về khai mạch đan sự tình, một hai câu cũng giải thích không rõ. Góc truyện audio.com. Còn nữa nói, Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được coi như là không có khai mạch đan, hắn cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước hướng thượng cổ chiến trường ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn thiên tính liền không phải là cái gì người đọc sách, trong huyết mạch tràn đầy không an phận, dũng mãnh tinh tiến, không sợ hãi. Hắn muốn mau mau đến xem trong thiên hạ, những cái kia cái gọi là tiên môn đệ tử, Phật môn truyền nhân, đứng đầu thế lực tông môn đệ tử chân truyền cuối cùng là dạng gì. Hoặc là nói, Tô Tử Mặc muốn cùng những người này toàn bộ một trận chiến. Ta đây cũng cùng ngươi đi, Cơ Giao Tuyết nói, nhiều người tóm lại có thể nhiều một phần lực lượng. Không được, Tô Tử Mặc quả quyết cự tuyệt lắc đầu nói, Giao Tuyết ngươi không cần phải đi với ta thượng cổ chiến trường ở chỗ sâu trong mạo hiểm. Ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, một năm sau đó, ta sẽ quay trở lại. Thật sự, Cơ Giao Tuyết hơi hơi chu môi, bán tín bán nghi. Tự nhiên là thật đấy. Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng. Lúc nào ly khai, lại đợi mấy ngày, ta đem chỗ này động phủ chung quanh cổ trận chữa trị một cái. Dừng một cái, Tô Tử Mặc thu hồi dáng tươi cười, thần sắc nghiêm túc quay đầu nói ra. Có chuyện ta được nhắc nhở một câu, chúng ta còn dư lại mấy người trong còn có một nội ứng. Cơ Giao Tuyết thần sắc khẽ biến hỏi, là ai, có thể là Quân Hạo, mặc kệ như thế nào, Quân Hạo từ đầu đến cuối đều không có đã làm cái gì chuyện xấu, Tô Tử Mặc tổng không tốt bởi vì chính mình hoài nghi, liền đem kia chém giết. Huống chi Quân Hạo từng là Cơ Giao Tuyết cùng Tiểu Ngưng đồng môn sư huynh, thân phận đặc thù. Chuyện này, nói với Cơ Giao Tuyết một tiếng, làm cho hắn có một phòng bị là được. Khách chương.